rồi mới dốc toàn lực đối phó với tên hung thủ giả danh kia. Nếu không, lão sẽ gây phiền phức cho chúng ta và đồng thời có thể dẫn đến thất bại. Là Vĩnh Tường tiếp: Đại ca không cần phải lo lắng, trừ phi Mưu Phi Hổ không đến. Bằng không, chỉ cần lão ta vừa xuất hiện cách Tây Khuynh Sơn trong vòng 100 dặm, chúng ta sẽ phát hiện ra ngay. Hoắc Vũ Hoàn gật đầu hài lòng: Tốt, sáng sớm mai chúng ta còn phải đi lão nhà lánh, bây giờ cũng nên đi nghỉ sớm thôi. Cả hai liền trở về phòng mình, rồi tắt đèn lên giường đi ngủ. Nhưng kỳ thật, mỗi người vẫn đeo đuổi một ý nghĩ riêng, cho nên bọn họ không sao chợp mắt được.